siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 373, Hoàng phủ bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lại hỏi thăm những khả năng khác gặp phải đối thủ, toàn bộ hiểu được về sau, Hàn Sâm mới yên tâm đã đáp ứng thay Vương Địch xuất chiến, bất quá điều kiện nhưng lại Vương Địch trước hết đem thú hồn cho hắn, một cái thần huyết phụ thể thú hồn cùng một cái thần huyết binh khí thú hồn, bất quá bởi vì không tại cùng một cái nơi ẩn núp ký kết hiệp ước, hợp đồng về sau, Hàn Sâm ủy thác Hoàng phủ bình tĩnh lợi dụng chiến thần võ đạo quán đệ tử tại Vương Địch nơi ẩn núp tiếp thu hai cái thần huyết thú hồn, chỉ còn chờ Hàn Sâm về sau có thời gian thu hồi lại là được rồi. Chuôi này thần huyết thú hồn binh khí là một thanh búa, Hàn Sâm không có hứng thú quá lớn, bất quá có dù sao cũng hơn không có, muốn xịn cái con kia phụ thể thú hồn mới là Hàn Sâm cần thiết cùng xem trọng. Hoàng phủ bình tĩnh đi tới dũng sĩ giáp đấu chi khâu, thế nhưng mà lại cũng không có khả năng như nàng mong muốn, Ninh Nguyệt ngay tại dũng sĩ giáp đấu chi khâu, tránh đi là khả năng không lớn rồi. Nguyệt ca, Hoàng phủ bình tĩnh mỗi lần nhìn thấy Ninh Nguyệt đều có chút thấp thỏm không yên bất an, tuy nhiên Ninh Nguyệt là một người rất ôn hòa, nhưng là nàng mỗi lần nhìn thấy Ninh Nguyệt đều có loại lưng đeo lạnh cả người cảm giác, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Cho nên Hoàng phủ bình tĩnh cùng tính cách táo bạo thần thiên tử ngược lại đi thêm gần một ít, cái này nguyên nhân trong đó liền Hoàng phủ bình tĩnh mình cũng nói không rõ. Tiểu tình, rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Ninh Nguyệt ôn nhu sờ lên Hoàng phủ bình tĩnh đầu, con mắt mang theo vui vẻ, như là bầu trời lưỡng loan nguyệt giang tựa như cực kỳ mê người. Ninh Nguyệt tướng mạo cùng thần thiên tử giống nhau đến 7 phần, chỉ là hết sức gầy gò, sắc mặt có chút tái nhợt, liền trên môi đều chỉ có nhẹ nhàng màu máu. Ninh Nguyệt đối với Hoàng phủ bình tĩnh là cực tốt, từ nhỏ đến lớn đều là cực tốt, có một lần Hoàng phủ bình tĩnh cùng cha mẹ cùng một chỗ đến Ninh gia Vân An ông ngoại, Hoàng phủ bình tĩnh không cẩn thận đánh nát một kiện bị ngoại công coi như là bảo bối giống như đồ cổ, khi đó Hoàng phủ bình tĩnh sợ hãi, Ninh Nguyệt chính là như vậy sờ lên đầu của nàng, giúp nàng đam hạ đánh nát đồ cổ trách nhiệm, về sau bị giáo huấn cực thảm, nhưng thà rằng Nguyệt tối chung lại cũng không nói gì. Hoàng phủ bình tĩnh trong nội tâm đối với Ninh Nguyệt là cực kỳ cảm kích, nhưng là không biết vì cái gì, nàng nếu không có biện pháp thân cận Ninh Nguyệt mà ngay cả Ninh Nguyệt thân mật đập đầu của nàng lúc Hoàng phủ bình tĩnh đều có chủng. Chồng, muốn né tránh lại không dám cảm giác, tại Ninh Nguyệt trước mặt coi như là dùng Hoàng phủ bình tĩnh tính cách cùng lịch duyệt cũng sẽ biến thành có chút cục xúc bất an, ngay cả nói chuyện cũng biến thành quy củ. Nguyệt ca, ta có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Hoàng phủ bình tĩnh tại Ninh Nguyệt trước mặt tìm không thấy quá nhiều chủ đề, đành phải trực tiếp cắt vào chủ đề. Tiểu tình, ngươi cũng biết, chỉ cần không phải trái với quy củ sự tình, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Ninh Nguyệt vẫn là như vậy cười tùm tìm nói ra, nói chỉ là hai câu về sau, Ninh Nguyệt liền không nhịn được lấy tay khăn che miệng ho khan hai tiếng, sắc mặt cũng tựa hồ được càng trắng bệch chút ít. Nguyệt ca, bệnh của ngươi khá hơn chút nào không? Xem Ninh Nguyệt cái dạng này, Hoàng phủ bình tĩnh cũng nhịn không được nữa có chút bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có việc gì, sớm tựu đã thành thói quen, không ngại đấy. Ninh Nguyệt cười cười, nói đi, ngươi muốn cái gì? Nguyệt ca, ta có một người quen biết bị đã mang đến dũng sĩ giáp đấu chi đồi. Hoàng phủ bình tĩnh vội vàng nói, tiểu tình, ngươi nên biết, có chút quy củ là không thể rách nát. Khụ khụ, Ninh Nguyệt nói một câu tựu lại ho khan lên. Không phải Nguyệt ca, ta không phải cầu ngươi buông tha hắn, chỉ là muốn cầu ngươi có thể hay không để cho Thiết Cuồng làm đối thủ của hắn. Hoàng phủ bình tĩnh cắn răng nói ra, tuy nhiên nàng cũng không nhận vì muốn tốt cho đây là một cái chủ ý, bất quá Hàn Sâm cố ý muốn như thế, nàng cũng chỉ đành làm theo. Ngươi và hắn có cửu oán? Ninh Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn lấy Hoàng phủ bình tĩnh. Không có, Hoàng phủ bình tĩnh liền vội vàng lắc đầu, hắn là một người tiến hóa. Không phải, Ninh Nguyệt ánh mắt lộ ra thú vị thần sắc, vậy thì có ý tứ, hắn tên gọi là gì? Hàn Sâm, Nguyệt ca, có thể sao? Hoàng phủ bình tĩnh mỗi lần tại Ninh Nguyệt trước mặt sẽ cảm giác mình từ ngữ cực độ thiếu thốn. Chỉ cần không phá hư quy củ, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Ninh Nguyệt cười tùm tỉm nhìn xem Hoàng phủ bình tĩnh, hơi có chút cưng chiều ý tứ hàm xúc. Nguyệt ca, ngươi đã đáp ứng. Hoàng phủ bình tĩnh lập tức đại hỉ. Ninh Nguyệt mỉm cười gật đầu, lấy tay khăn che mép nhẹ nhàng co quắp hai cái, xem ra giống như là đang cực lực nhẫn nại lấy không để cho mình ho khan đi ra. Dũng sĩ giáp đấu chi khâu, nhân loại ác tính phóng thích chi địa, không biết bị bao nhiêu nhân loại máu tươi giặt rửa nhuộm trôi qua chiến đấu đài bên ngoài, khắp nơi đều là lần lượt từng cái một mang theo hưng phấn vặn vẹo mặt. Chỉ có điều cũng không ai có thể nhìn rõ ràng mặt của bọn hắn, trên mặt của mỗi người đều mang một tờ giấy lạnh như băng kim loại mặt nạ, bởi vì có rất nhiều tới chỗ này người cũng không nguyện ý bị người khác chứng kiến bọn họ bộ mặt thật sự. mặc dù đang Skynet, lưới trời, bên trên thông qua hội viên chế giả thuyết cộng đồng, đồng dạng có thể chứng kiến tình hình thực tế trực tiếp, nhưng là như vậy tất cả không có cách nào thỏa mãn chân thật nhất khoái cảm hay. Vẫn, là có rất nhiều người lựa chọn tự mình đi tới dũng sĩ giác đấu chi khâu, làm cho mình từng cảm thụ cái kia máu rầm rề từ đấu. Tiết cuồng cái tên này tại dũng sĩ giác đấu chi đồi phi thường nổi danh, đến không phải nói tiết cuồng thật sự mạnh mẽ đến mức nào, ít nhất tại người tiến hóa trong đó tiết cuồng vẫn còn không tính là người thế nào, nhiều nhất cũng chính là một cái so sánh có tiền đồ người tiến hóa newbie. Thế nhưng mà tại dũng sĩ giác đấu chi khâu, đối với những vô lực đó hoàn lại nợ nần hoặc là muốn để mạng lại liều mạng một cái không người tiến hóa mà nói, hắn nhưng lại giống như ác mộng bình thường tồn tại. Ma vương, cái này rất nhiều quan sát qua thiết cuồng chiến đấu người cho hắn xưng hô thiết cuồng chết tại đấu trong biểu hiện ra thống trị lực tàn nhẫn cùng thủ đoạn đẫm máu cơ hồ khiến sở hữu tất cả xem qua hắn tử đấu người đều thập phần đồng ý xưng hô thế này. Đối với không người tiến hóa mà nói thiết cuồng đúng là vô cùng cường đại, không thể chiến thắng lại hung tàn bạo ngược cực độ khát vọng tử vong cùng máu tươi ma vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dĩ vãng từ đấu ở bên trong, ma vương thiết cuồng đối thủ không có một cái nào có thể lưu lại hoàn chỉnh thi thể, đều bị thiết cuồng hai tay của xé rách thân thể hoặc là uốn éo rơi xuống đầu. Mỗi khi như vậy một màn xuất hiện lúc tựu là ngoài sân người xem cuồng nhiệt nhất thời điểm, tiếng hoan hô cùng tiếng gào cơ hồ sẽ bao phủ toàn bộ trường giác đấu. Thiết cuồng đối thủ là ai không trọng yếu, tất cả mọi người sở tưởng muốn nhìn qua cũng chỉ là ma vương hành hạ đến chết sinh mạng nguyên thủy ác chi thoải mái. Ta sẽ uốn éo hạ đầu của ngươi, đem làm thiết cuồng đứng ở chiến đấu trên đài, chỉ vào đối thủ của mình gào rú ra câu này hắn thích nhất lời kịch thời điểm, ngoài sân người xem cũng đã không dằn nổi phát ra khát vọng máu tươi cùng tử vong tiếng hoan hô. Trên thực tế, so sánh với thiết cuồng, ngoài sân những người xem đó mới càng giống là chân chánh ma vương. Mà ở sàn đánh lộn trên không một cái phòng ở trong, Ninh Nguyệt đang tại ngồi dựa vào ở trên ghế salon uống như máu giống như rượu, cái kia giống như trăng lưỡi liềm bình thường mỉm cười ánh mắt của mắt nhìn xuống toàn bộ trường giác đấu. Hàn Sâm, hẳn là cái kia cùng đại ca có chút xung đột nam nhân đi, bờ mông cuồng ma cương giáp phân đội nhỏ đội trưởng, còn là một không người tiến hóa. Đến là một người thú vị. Khụ khụ, Ninh Nguyệt nhìn xem đã đi đến chiến đấu đài Hàn Sâm, khóe miệng lộ ra một vòng nại nhân tầm vị dáng tươi cười. Cách chương.